Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà từ khi nhận được quà từ cô liền kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhưng bà vẫn bối rối mà từ chối. Con bé này lại tiêu tiền lung tung rồi. Mật gấu thì có thể bán được bao nhiêu tiền chứ? Sao con lại mua nhiều đồ vật như vậy? Con giữ lại để bản thân dùng đi. Mẹ lớn tuổi rồi, còn dùng mỹ phẩm bảo vệ da làm gì? Từ Đoá định trả lời bà là mật gấu bán được hơn 400 đồng, có thể để gia đình họ dùng một thời gian dài. Cô chưa kịp nói thì ngoài cửa có người gọi. Ôi chao, con bé Tiểu Đoá về rồi à? Cô còn tưởng rằng có người lại đến cảm ơn tặng đồ, không ngờ người đến là mẹ Thiết Trụ, sống cách vách phía đông nhà cô. Nếu cô nhớ không lầm, thì hôm qua người này cùng thím Hai Trương ra đại chiến 300 hiệp bằng cách đấu võ mồm. Cô nghe nói họ còn cược sẽ ăn khung cửa xem thử có phải cô là người giết gấu hay không. Từ Đoá bình tĩnh hỏi. Thím tìm cháu. Đúng vậy, mẹ Thiết Trụ đưa một cái rổ lớn đến trước mặt cô. Thím tới, là muốn cảm ơn thịt gấu chó ngày hôm qua của cháu. Từ Đoá nhìn cái rổ trước mặt, khóe miệng cô hơi giật giật. Trong cái rổ chỉ có 4 trái trứng gà không lớn lắm, dùng một tay là có thể cầm được. Bà ta dùng một cái rổ lớn có đường kính nửa thước để đựng mấy trái trứng nhỏ này sao? Mẹ Thiết Trụ thấy cô không nhúc nhích, liền đẩy rổ lên người cô, vừa nói. Cháu mau nhận lấy đi, mọi người đều là hàng xóm với nhau, cháu còn khách sáo với thím làm gì. Thím thấy từ nhỏ cháu đã là người không bình thường, tương lai chắc chắn sẽ có triển vọng phát triển, không ngờ thím đoán đúng rồi. Đây là lời dạo đầu rất quen thuộc, thậm chí Từ Đoá còn nhìn thấy hình bóng chị dâu cả từ trên người bà thím đang nói chuyện với cô. Cô không kiên nhẫn mà nói. Thím. Cháu mới đi bán mật gấu trên huyện về, đồ đạc còn chưa thu dọn xong, thím chờ cháu chút được không? Bà ta nghe thấy cô đã bán mật gấu, cũng không tỏ vẻ thất vọng, còn xua tay để cô đi. Cháu đi đi, thím chờ cháu. Lúc này Từ Đoá đoán không ra mục đích mà bà ta đến tìm cô. Cô nhìn bà ta có thể đoán được bà ta không phải người hào phóng, sao có thể vì chút thịt gấu mà đến đây tìm cô để cảm ơn chứ? Nếu muốn tìm cô để cầu sự giúp đỡ. Hoặc nhờ kể chuyện gì đó thì cô có thể tin một chút, cách chương.